Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Thiên Ma Chúng. Chương 88, Thiên Ma Chúng, thôn trưởng bị ma quái kia kéo vào trong vòng xoáy. Có thể hay không? Tần Mục trong lòng có liên tưởng không tốt. Hắn quay đầu nhìn một chút. Chính mình khoảng cách Phong Đô Môn Hộ rất gần. Hiện tại sương mù còn không có đem Phong Đô Môn Hộ bao phủ. Nếu như sương mù càng ngày càng cao, liền sẽ để hắn tìm không thấy môn hộ. Thôn trưởng bản sự cường đại như thế, nhất định không có việc gì. Ta trước hết rời đi nơi đây, không phải trở thành hắn gánh vác. Đông, đông, đông, sương mù xám tràn ngập. Trong sương mù tiếng bước chân rất là lộn xộn. Có là từ phía sau hắn truyền đến, có từ bên người truyền đến, có thì ngăn tại hắn tiến về Phong Đô Môn Hộ trên đường. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lập tức Phong Đô Môn Hộ phóng đi. Hắn phi tốc chạy vội, khoảng cách cao lớn vô cùng Phong Đô Sơn Môn càng ngày càng gần. Đột nhiên phía trước truyền đến lẩm bẩm một tiếng vang thật lớn. Trong sương mù xám một cái bóng đen đối diện vọt tới. Tần Mục không nói lời gì. Kiếm chỉ đâm ra. Phía sau thiếu bảo kiếm ngư long nhảy ra. Phun ra bảo kiếm. Cắt ra sương mù xám. Như thiểm điện đâm trúng cái bóng đen kia. Hồ cuồng phong gào thét. Thiếu bảo kiếm mang theo cái bóng đen kia hướng về sau bay ngược mà đi. Tiếp lấy truyền đến phù một tiếng. Cái bóng đen kia đụng vào trên một cây trụ đá, bị đóng đinh ở nơi đó. Tần Mục hướng về phía trước phát lực phi nước đại, trải qua cột đá, kiếm chỉ hướng về sau một chiêu. Thiếu bảo kiếm bay trở về, bị phía sau hắn ngư long nuốt vào trong miệng. Cái bóng đen kia thi thể ngã xuống, lại là một cái dữ tợn hung ác quái nhân. Trên thân mọc đầy vảy cá, tay chân mọc ra màng ếch. Quái nhân này nguyên khí còn chưa tan đi, quấn quanh ở trên thân như là nhuốm máu đại xà. Tần Mục ngửi được một cỗ mùi tanh hôi, cảm giác choáng đầu hoa mắt, dưới chân một cái lảo đảo. Hiển nhiên đây là loại thần thông có mang kịch độc. Lập tức hắn cảm giác đến chính mình bên ngoài thân kẻ điếc dùng dao long huyết vẽ bức họa kia bắt. Đầu phát nhiệt, độc tính rất nhanh biến mất. Thần thông giả. Ta vậy mà giết một cái thần thông giả. Tần Mục giật mình, đột nhiên nhớ tới mình tại thôi động nguyên khí. Lấy khí ngự kiếm lúc, cầm điếc giấu ở hắn trong lồng ngực chiếc hồng lô kia cháy hừng hực. Để nguyên khí của hắn lập tức tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Chính là cầm điếc chiếc hồng lô này, để tu vi nguyên khí của hắn bạo tăng. Tăng lên tới đủ để một kiếm giết chết thần thông giả trình độ. Kỳ diệu hơn chính là, hồng lô chỉ là tại hắn vận dụng nguyên khí lúc, để nguyên khí của hắn bạo tăng. Khi Tần Mục thu hồi nguyên khí lúc, nguyên khí tu vi liền sẽ khôi phục lại ngày thường trình độ. Lời như vậy, đối với hắn thân thể gánh vác ảnh hưởng không lớn. Cái này giống như là trong vạc đựng nước, chỉ có thể thả 3 thùng nước, nếu như thả 10 thùng nước. Liền sẽ có 7 thùng tràn ra, mà nhân thể không phải vạc, không có chỗ tràn ra, thường thường liền sẽ bị chống bạo thể mà chết. Cầm điếc hồng lô diệu dụng ngay tại ở cấp cho Tần Mục gấp 10 gấp trăm lần nguyên khí. Tần Mục không cần lúc gấp 10 gấp trăm lần nguyên khí này liền sẽ trở lại trong hồng lô. Sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Tần Mục hướng về phía trước phi nước đại. Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nói như vậy, bằng vào tu vi hiện tại của ta, có thể thi triển ra thần thông. Như vậy, đối mặt thiên ma chúng ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Cầm điếc đánh vào trong cơ, thể hắn hồng lô cung cấp cho hắn gấp 10 gấp trăm lần nguyên khí. Như vậy hùng hồn nguyên khí là Tần Mục nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc trước quyền pháp của hắn hay là quyền pháp. Đao pháp hay là đao pháp, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy mình có thể dùng gấp trăm lần tại tự thân nguyên khí. Thi triển ra quyền pháp thần thông, đao pháp thần thông, mã ra, đồ tể bọn hắn truyền thụ cho chính mình bản lĩnh. Tại đột phá đến thần thông đằng sau, đến cùng sẽ có như thế nào uy lực? Bước chân hắn càng lúc càng nhanh, không tự chủ đem người thọt truyền thụ cho hắn thâu thiên thối pháp vận dụng tại trong khi đi vội. Nguyên khí trong cơ thể bàng bạc vận hành, rót vào hai chân, Tần Mục hét dài một tiếng, một cước dẫm ra, dưới chân không khí bị dẫm đến áp xúc đến cùng một chỗ. Tạo thành cuồng phong, đây là chính hắn bước chân hình thành gió. Một cước này dẫm ra, Tần Mục lập tức cảm giác được không trung chính là đất bằng. Mênh mông bầu trời, khắp nơi đều là đất bằng, cũng có thể chỗ đặt chân. Tốc độ của hắn bạo tăng, đạp không mà đi, trong mấy bước từ trong sương mù xám âm trầm xông ra. Thân hình xuất hiện tại sương mù xám trên không, thẳng đến Phong Đô Sơn Môn mà tới. Đột nhiên, một cái cự đại thân ảnh từ trong sương mù xám vọt lên. Lại là một đầu quanh thân giấy lên lửa cháy hừng hực quái vật, như là dung nham tạo thành, nắm đấm nặng nề như núi, một quyền hướng ngay tại trong khi đi vội Tần Mục đánh tới. Tần Mục thân hình cấp tốc chạy vội, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng xé gió gào thét. Đột nhiên trong đao nang phía sau đao mổ heo đằng không mà lên, rơi vào trong tay của hắn. Nhật diệu Đông Hải Thiên Điệp Lãng, đao mổ heo ở trong tay của hắn bắn ra chói mắt hào quang, như là một vòng liệt nhật từ trong biển nhảy lên một cái. Ngàn sóng điệp ra, xông về phía trước đi. Chanh chanh chanh bạo kích âm thanh bên tai không dứt. Tần Mục cùng quái vật khổng lồ kia đụng vào nhau, lập tức bắn ra, bỏ đao vào vỏ, chạy như điên. Ba ba ba ba, từng khối tảng đá rơi xuống đất. Tiếp lấy lại có một viên to lớn đầu rơi trên mặt đất. Nhấp nhô hai tuần, cái kia dung nham cự nhân bị hắn lấy đao pháp phân giải. Đây cũng là đao pháp thần thông. Cái kia dung nham cự nhân là thần thông giả. Thần thông rất mạnh, lực lớn vô cùng, nhưng là so với đồ tể đao pháp thần thông vẫn còn yếu nhược một chút. Không trung đột nhiên sấm sét vang dội, một tuấn mỹ thiếu niên từ phía dưới trong sương mù xám từ từ bay lên. Giữa hai tay lôi điện giao thoa, đột nhiên 10 ngón giang rộng ra, từng đạo lôi đình xen lẫn thành lưới, hướng Tần Mục bổ tới. Thanh Long nguyên khí diễn hóa thần thông, có thể mạnh đến mức qua mã gia quyền pháp thần thông. Tần Mục quát lớn, đấm ra một quyền, trong nắm đấm nguyên khí hóa rồng, hóa thành 45 chủng long kình, cửu long ngự phong lôi. 45 đầu thanh long gào thét, long ngâm cuồn cuộn, sấm sét vang dội, đem thiếu niên tuấn mỹ kia nuốt hết. Hai người nắm đấm va chạm, thiếu niên tuấn mỹ kia thân thể cứng ngắc trên không trung, tiếp lấy bịch nổ tung, huyết nhục hóa thành 45 đầu hồng long xông ra. Ta có mạnh như vậy? Tần Mục giật nảy mình, cửu long ngự phong lôi uy lực hắn sớm đã ở trong tay mã gia được chứng kiến. Nhưng là mã gia dù sao cũng là mã gia, uy lực mạnh là tự nhiên sự tình. Mà bây giờ Tần Mục đem quyền pháp phát huy đến thần thông cấp độ, mới ý thức tới lôi âm bát thức uy lực là bực nào kinh người. Bất quá, cửu long ngự phong lôi động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ để trong sương mù thiên ma chúng nghe được tiếng vang, biết phương vị của hắn. Tần Mục lập tức nghe được vù vù tiếng xé gió, trong lòng cảm giác nặng nề. Vừa rồi ma thần kia vẩy ra thiên ma chúng số lượng rất nhiều, nếu là không thể chiếm cứ địa lợi, căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn cách Phong Đô môn hộ càng ngày càng gần. Đột nhiên phía trước khói đen cuồn cuộn, một mảnh đen kịt ngăn trở Tần Mục ánh mắt. Tần Mục thở dài, lập tức dừng bước, thân hình rơi vào trong sương mù xám. Trong ma vân đen kịt kia nhô ra một cái cự đại đầu, râu quai nón, hai mắt phun lửa, bốn phía nhìn thoáng qua, tiếp lấy ma vân phi tốc thu nhỏ, cái đầu to lớn kia cũng đi theo thu nhỏ. đợi cho ma vân nhỏ đến chỉ có hơn trượng phương viên. Xuất hiện một cái phụ nhân xấu xí, trong miệng mọc đầy răng vàng thô giống như cái đinh, cõng một cái cao cỡ một người huyết hồ lô, mà ma vân thu nhỏ kia ngay tại hướng trong miệng hồ lô chui. Lại có một nữ tử bay lên không, đứng tại trên sương mù xám. Nữ tử này hình dung mỹ lệ, da trắng mỹ mạo, thân thể uyển chuyển, phong nhũ eo nhỏ, nhưng là phía sau lại mọc ra một cây vừa to vừa dài đuôi bò cạp. Móc câu vung qua vung lại, hai nữ tử bốn phía liếc nhìn, không có phát hiện Tần Mục. Đột nhiên trong sương mù xám truyền đến lợi kiếm xé rách không gian thanh âm. Nữ tử đuôi bọ cạp kia còn chưa kịp phản ứng, liền gặp một đạo kiếm quang bình chém tới, từ trên cổ của nàng vạch một cái mà qua. Đuôi bọ cạp nữ tử che cổ, muốn đem đầu của mình đặt ở trên cổ, tiếc rằng đầu hay là không bị khống chế trượt xuống. Thôn trưởng chỗ thụ cơ sở nhất kiếm thuật, chém. Phụ nhân xấu xí kia kêu to một tiếng, phía sau hồ lô ma vân phun ra ngoài. Trong ma vân đứng đấy một tôn cự nhân, chỉ có nửa người trên, hai nắm đấm lớn như núi, hai tay ôm quyền, từ không trung hướng kiếm tới phương hướng hung hăng chùy bên dưới. Ầm ầm, tiếng vang nặng nề truyền đến, trong sương mù xám truyền ra kêu đau một tiếng. Phụ nhân xấu xí nhãn tình sáng lên, trong ma vân nửa người cự nhân nắm đấm không ngừng hướng nơi đó chùy rơi. Trong ma vân nửa người cự nhân ngay cả chùy mấy trăm đòn. Phụ nhân xấu xí nhìn thấy nửa người cự nhân này trên nắm tay huyết tương loang lổ, lộ ra dáng tươi cười, thân hình chìm vào trong sương mù xám, cước đạp thực địa. Nàng linh binh không tầm thường, chính là huyết hồ lô này. Trong huyết hồ lô nửa người cự nhân chính là công pháp của nàng sở tu thành thần thông. Bất quá trải qua huyết hồ lô ôn dưỡng, nửa người cự nhân này đã bị nàng luyện chế đến như thép như sắt. Uy lực kinh người, phụ nhân xấu xí này rơi xuống đất, đi đến nửa người cự nhân nện gõ chỗ, chỉ gặp nơi đó một cỗ thi thể bị nện đến vỡ nát. Không khỏi sắc mặt đại biến, cỗ thi thể này không phải nhân loại thi thể, mà là tộc nhân của nàng. Nhưng vào lúc này, nàng hậu tâm mát lạnh, thiếu bảo kiếm từ hậu tâm của nàng chọc ra. Sau lưng của nàng, Tần Mục lặng yên vô tức gần sát, rút kiếm liền đi, thân hình biến mất tại trong sương mù xám. Sương mù nồng nặc, đối với tu luyện người thọt thâu thiên thối pháp Tần Mục tới nói, chính thích hợp ám sát. Hắn trong mê vụ du tẩu, nghe được tiếng vang liền tiềm tung đi qua, hoặc đao hoặc kiếm, một kích chí mạng. Sương mù xám mênh mông, càng ngày càng đậm, thời gian dần qua cho dù là Tần Mục thần nhãn cửu trọng thiên cũng không được xem bao xa. Đột nhiên, trước mặt hắn một đầu đen như mực xúc tu vung vẩy mà qua. Tần Mục đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho đầu xúc tu này lướt qua, suy suy suy, nhỏ vụn tiếng vang truyền đến, từng đầu tơ nhện từ bên cạnh hắn bay qua, liên tiếp thành lưới, tơ nhện chấn động, tựa hồ có đồ vật gì dẫm tại trên tơ nhện, đem tơ nhện kéo căng, phát ra kích thích giống như dây đàn âm luật, tơ nhện càng ngày càng nhiều, dần dần đem Tần Mục chung quanh bao phủ. Mà trong sương mù có càng nhiều xúc tu trên không trung hô hô bay múa, ý đồ đem hắn bước ra. Tần Mục nhíu mày, nguyên khí lặng lẽ tràn vào bao tay trắng, thủ sáo đầu sợi lặng lẽ dò xét ngẩng đầu lên, như là một đầu tinh tế vô cùng linh xà. Sợi tơ mỏng này lặng yên vô tức leo lên tại trên một cây tơ nhện, uốn lượn tiến lên. Thông qua sợi tơ nhện này lại leo đến trên một sợi tơ nhện khác. Bao tay trắng này chính là đại dục thiên ma kinh kinh văn. Do vô số văn nòng nọc tạo thành, có thể dài chừng ngắn, có thể thô có thể mảnh. Tư bà đem món bảo vật này dệt thành thủ sáo để Tần Mục xuyên tại trên tay. Tần Mục khống chế đại dục thiên ma kinh, để tinh tế sợi tơ cùng tơ nhện trùng điệp.